Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 147, hai người đang yêu nhau sao? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên đưa lưng về phía hắn, khiến Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn không thấy biểu cảm trên mặt cô. Lúc Nhược Nhiên nói ra lời này, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng hơi bất mãn. Hắn giúp người cô ấm hơn thế mà cô lại làm bộ mặt ghét hắn, đúng là khiến người ta khó chịu. Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn không bỏ tay ra, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cô, mà Nhược Nhiên thì chẳng nói gì. Cho nên, không khí lại cứng ngắc thêm lần nữa. Nhược Nhiên có thể cảm thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đang khó chịu, nhưng giờ cô cũng khó chịu này. Hai người cứ duy trì im lặng, không có bất cứ tiếng động gì. Lúc này, chợt có tiếng bước chân truyền tới từ hành lang. Nhược Nhiên, em nghe nói chị. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Tư Đồ Giật tùy tiện đi vào, cặp mắt nhìn thẳng Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên đang nằm trên giường. Nghẹn họng rơi vào thế bí, nhất thời Nhược Nhiên im lặng, bị bắt gặp như vậy, làm người ta chết mất, không khí trở bên quỷ gì. Ánh mắt Tư Đồ Giật chuyển nhanh nhìn lên chăn, tay Tư Đồ Hiên Nhiên xoa xoa bụng cô, nên cái chăn cứ phập phồng. Đôi mắt light blue Tư Đồ Giật trợn to, nhìn Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên cảm thấy xấu hổ sắp chết, muốn dãy giụa, nhưng lại bị Tư Đồ Hiên Nhiên đè xuống, sau đó ôm vào lòng. Em vào phòng người khác không gõ cửa sao? Tư Đồ Hiên Nhiên có chút bất mãn, nhìn cậu em trai cợt nhà của mình. Tư Đồ Giật nhìn hai người một cái, nhún nhún vai. Người giúp việc nói Nhược Nhiên không thoải mái, tất nhiên là em nên vào thăm một chút nhưng... Hình như bây giờ chị ấy rất thoải mái. Tư Đồ Giật mập mờ nháy mắt vài cái, tay đốt túi quần, người dựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên. Nghe thấy lời của hắn, khuôn mặt Nhược Nhiên đỏ lên như hỏa thiêu. Tư Đồ Giật này đúng là miệng chó không nhà ra được ngà voi. Nhưng Tư Đồ Giật lại nói thêm câu nói nổ mạnh nữa. Cách chương.